Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1409, rời đi canh. 4. Cầu nguyệt phiếu, lâm thời nhiệm vụ, mời chủ ký sinh tiến về hạ ấp thần Triều Triều Đô. Đồng thời tại thần Triều Triều Đô trong mở một nhà chi nhánh. Nhiệm vụ khen thưởng, pháp tắc quả một cái, chủ thần thần lực dịch giọt hai giọt. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm tại bộ phương. Trong đầu vang vọng mà lên, nhượng bộ phương hơi sững sờ. Tiến về hạ ấp thần Triều Triều Đô. Nhiệm vụ này, có phải hay không có chút ép buộc? Minh Khư bao lớn, hạ ấp thần Triều bao lớn? Một cái thần Triều, thế nhưng là từ rất nhiều đại thế giới ngưng tụ mà thành. Mà trong đó còn nhất định phải có rất nhiều nhất lưu đại thế giới mới được. Minh Khư. Bất quá là cái tam lưu đại thế giới. Căn tại thần Triều trong. Liền cái giám lãng đô lật không nổi tới. Mà lúc này, hệ thống lại để cho mình tiến về hạ ấp thần Triều. Nhiệm vụ này, nhìn đơn giản, nhưng là trên thực tế rất khó. Chẳng khác nào là nhượng một cái đất cày người trong thôn. Qua Bắc Thượng phổ biến thành phố lớn mở công ty một dạng. Độ khó khăn hệ số không phải bình thường lớn. Nhưng là hồi báo lại là cũng không tệ. Lại là một khỏa pháp tắc quả cùng thần lực dịch tích. Pháp tắc quả chỗ tốt. Không thể nghi ngờ. Có thể làm cho bước mới hiểu được đến pháp tắc lực lượng. Bất quá. Bộ phương cũng xác thực nên đi ra Minh Khư. Minh Khư bây giờ đã thỏa mãn không bộ phương. Bộ phương cần rộng lớn hơn thiên địa. Cùng càng nhiều buôn bán ngạch. Bộ phương trầm ngâm. Hệ thống đang phát ra nhiệm vụ về sau. Chính là không có âm thanh. Mộc Hồng Tử rời đi. Khiến cho Hoàng Tuyền Thành lần nữa khôi phục bình tĩnh. Huyên náo lại lần nữa tiếp tục. Khí thế ngất trời bất dạ thành Hoàng Tuyền Thành. Hoàn toàn như trước đây bắt đầu hắn nóng nảy. Đóng lại quán ăn môn. Bộ phương tâm thần nhất động. Đi vào điền viên trong thiên địa. Điền viên thiên địa hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Theo bộ phương tu vi đề bạt. Điền viên thiên diện tích lại lần nữa khuếch trương. Đã sớm mênh mông, mà có Ngưu Hán tam tại, điền viên thiên địa khai khẩn không cần bộ phương lo lắng. Toàn bộ điền viên thiên địa sinh cơ bừng bừng, rậm rạp xanh tươi, đủ loại linh thú ở trong đó nhàn nhã sinh hoạt. Sinh mệnh chi hà trung tắc là có tôm cá tại du tẩu. Huyết long tôm ở trong đó khua tay móng vuốt, có trương ngư không nhúc nhích nằm sấp tại nguyên chỗ. Tiểu tôm hóa thành một đạo lưu quang ở trong đó. Không ngừng chạy như bay. Tựa hồ là cảm ứng được bộ phương đến. Tiểu tôm từ dòng sông trong nổ tung. Hóa thành một đường kim sắc quang mang. Trong nháy mắt xuất hiện tại bộ phương bên người. Ghé vào bộ phương trên bờ vai. Bộ phương giơ tay lên. Xoa xoa tiểu tôm đầu. Bộ phương rơi xuống. Đám học đồ cũng là nhao nhao bốn phía. Bọn họ hiếu kỳ nhìn lấy bộ phương. Bộ phương chỉ đạo một chút đám học đồ về sau. Chính là rời đi nguyên địa, tại điền viên trong trời đất đi chậm rãi. Hắn đi vào tiên thụ trước đó, lấy một hạt giống, đây là bộ phương trước đó đáp ứng tiên thụ yêu cầu. Lấy hạt giống về sau, bộ phương tiếp tục hoạt động một hồi, chính là rời đi điền viên thiên địa. Hắn điền viên thiên địa, càng lúc càng lớn, linh khí cũng càng phát ra nồng đậm, đẳng cấp cao sinh linh, đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Đều là hội tụ ở trong đó. Ngược lại để điền viên thiên địa hóa thành bộ phương hậu hoa viên. Nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều. Bộ phương còn cần hướng điền viên trong trời đất nhét vào cao cấp hơn sinh linh cùng nguyên liệu. Nấu ăn, ông, đi ra điền viên thiên địa. Bộ phương thần thức một trận phun trào. Xé rách hư không, lại lần nữa bước ra thời điểm. Bộ phương chính là đi vào tiên chủ giới. Tiên chủ giới. Mênh mông, tầng thứ 5, địch thái giới chủ quỳ rạp dưới đất, hai con ngươi vô thần. Bên cạnh hắn, thì là có một cái lỗ thủng khổng lồ. Lỗ thủng nguyên là tiên thụ sinh trưởng vị trí. Tiên thụ là tiên chủ giới trụ cột. Chẳng qua hiện nay coi như không có tiên thụ. Tiên chủ giới vẫn như cũ là phồn vinh hưng thịnh. Nồng độ linh khí, không giảm ngược lại tăng tại. Cái này cũng có chút cổ quái. Đương nhiên. Tuy nhiên linh khí không có hạ xuống, nhưng là mất đi tiên thụ tiên chủ giới. Cuối cùng thiếu khuyết điểm ý vị. Địch thái giới chủ tựa hồ cảm nghĩ đến người. Chậm rãi ngẩng đầu. Ban đầu tuấn giật địch thái giới chủ phảng phất già nua không ít. Bộ phương. Chấm ngoặc kép. Địch thái giới chủ bờ môi lúng túng một phen. Mở miệng. Bộ phương gật gật đầu. Hắn đã từ mộc hồng tử chỗ ấy biết được. Tiên thụ bị mộc hồng tử chỗ thu. Bất quá mất đi tiên thụ. Đây đối với địch thái giới chủ mà nói cũng là một loại đả kích. Trên thực tế, địch thái giới chủ ngược lại là nhân họa đắc phúc. Bởi vì, tiên thụ bị mộc hồng tử lấy đi. Mộc hồng tử tất nhiên sẽ đối tiên thụ tiến hành ôn dưỡng. Khiến cho tiên thụ đẳng cấp đề bạt. Mà địch thái giới chủ cùng tiên thụ tu làm một thể. Chỉ cần tiên thụ thành thần, địch thái giới chủ cũng có thể thành thần. Cho nên nói đây là địch thái giới chủ cơ duyên. Bất quá, địch thái giới chủ vẫn như cũ là tinh thần chán nản. Mất đi tiên thụ, phảng phất mất đi dựa vào giống như. Bộ phương cũng không có thuyết phục ý tứ. Loại chuyện này, cần địch thái giới chủ chính mình chậm rãi đi tới. Đi vào này lỗ thủng khổng lồ trước đó. Này lỗ thủng sâu không thấy đáy. Liếc một chút không nhìn thấy cực hạn. Bộ phương lấy ra tiên thụ hạt giống. Cong ngón búng ra. Loại kia tử nhất thời bắn ra mà ra. Về sau rơi xuống đến lỗ thủng bên trong. Oanh một tiếng vang thật lớn. Tiên chủ giới lỗ thủng đột nhiên nhuyễn động. Về sau. Cành cây bay tán loạn. Tiên chủ giới chấn động. Rất nhiều người đều là reo hò mà lên. Hưng phấn vô cùng nhìn lấy này đột nhiên xuất hiện kỳ quái. Tiên thụ lại trở về. Địch thái giới chủ ngơ ngác nhìn lấy. Nhìn thấy sau cùng. Nước mắt đều chảy xuống. Cái này tiên thụ. Cuối cùng không phải quen thuộc tiên thụ. Cành lá rậm rạp. Dáng dấp yểu điệu. Điền viên trong trời đất tiên thụ hạt giống sinh trưởng mà lên tiên thụ. Chập chờn trên bầu trời. Một lần nữa cho tiên chủ giới mang đến hy vọng. Bộ phương không có về địa ngục. Mà chính là trực tiếp qua minh ngục. Mộc hồng tử chi phối cung liền kiến tạo tại minh trong ngục. Bao la minh ngục. Trung tâm thành thị, ban đầu thuộc tại đế thính tộc địa, bây giờ thì là có một tòa lầu cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cao ốc bên cạnh, thì là ngừng lại một chiếc cự đại phảng phất giống như núi cao chiến thuyền. Mộc hồng tử bưng chén rượu, đứng tại chiến thuyền biên giới, cảm thụ được gió thổi lướt nhẹ qua. Bộ phương đến, cùng hắn đàm luận lời, cáo chi mộc hồng tử chính mình muốn đi trước hạ ấp thần triều sự tình. Mộc hồng tử đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tựa hồ đã sớm biết. Bộ phương tất nhiên sẽ tiến về hạ ấp thần triều. Phong hoa tuyệt đại. So với nữ nhân đều muốn đẹp hơn một số mộc hồng tử. Thì là từ trong ngực xuất ra một khối ngọc bội. Đem ngọc bội đưa cho bộ phương. Đây chính là mộc hồng tử cho bộ phương tín vật. Cũng là thay bộ phương hộ giá hộ tống một trong phương thức. Mộc hồng tử nói. Chỉ cần bộ phương đến hạ ấp thần triều, lấy ra lệnh bài, chỉ cần là người, đều sẽ cho hắn mộc hồng tử ba phần mặt mũi. Bộ phương sắc mặt cổ quái thu ngọc bội kia, làm sao cảm giác có chút không đáng tin cậy. Nhưng là mộc hồng tử cười thần bí, bộ phương cũng chỉ có thể là há hốc mồm, không lại nói cái gì. Từ mộc hồng tử nơi này hiểu biết một số liên quan tới hạ ấp thần triều sự tình. Đồng thời muốn một phần tinh đồ về sau. Bộ phương chính là rời đi. Về tới địa ngục. Mà làm xong những sự tình này. Bầu trời đã tảng sáng. Có từng điểm hào quang óng ánh ở chân trời duyên chỗ. Khuếch tán ra tới. Khải minh tinh đã bốc lên. Bộ phương thì là mở ra quán ăn môn. Chuẩn bị bắt đầu một ngày buôn bán. Đây có lẽ là bộ phương tại địa ngục buôn bán ngày cuối cùng. Sau ngày hôm nay. Bộ phương chính là muốn động trước người hướng hạ ấp thần triều. Đương nhiên, địa ngục hoàng tuyền tiểu điếm buôn bán sẽ không kết thúc. Bộ phương thì là từ trước kia học đồ bên trong. Chọn lựa một vị tới địa ngục trong tiểu điếm tiến hành mở tiệm. Trước kia học đồ, bây giờ tại chủ nghệ trao đổi. Đã sớm đạt tới một cái rất không tệ trình độ. Xem như hoàng tuyền tiểu điếm đầu bếp vẫn là có thể. Đây cũng là bộ phương có thể yên tâm rời đi nguyên nhân. Một ngày này, hoàng tuyền tiểu điếm vẫn như cũ nóng nảy. Ngoài cửa đội ngũ, sắp xếp đến hoàng tuyền thành cửa thành. Nơi xa, Mộc Hồng Tử đứng chắp tay. Khuynh Quốc Khuynh Thành mang trên mặt ôn nhuận cười. Đế Thính bị hắn ôm vào trong ngực, hài lòng híp mắt, nóng nảy quán ăn, thật sự là hoài niệm vị đạo. Chấm ngoặc kép, thật chờ mong ngươi đến Hạ Ấp Thần Triều về sau. Có hay không còn có thể tiếp tục kéo dài quán ăn nóng nảy? Chỗ ấy đầu bếp, có thể đều không phải là lương thiện a. Đêm đã khuya, quán ăn buôn bán kết thúc. Bộ Phương đóng lại quán ăn môn, đem chư chúng cho kêu đến. Minh Vương Nhĩ Cáp, Minh Vương Thiên Tàng, Hoàng Tuyền Đại Thánh, Cẩu Gia, Tiểu U chờ chút. Mọi người ngồi tại quán ăn trên ghế, đều là nghi hoặc nhìn lấy Bộ Phương. Tiểu U ánh mắt thâm thúy, nàng có thể cảm giác được Bộ Phương tựa hồ muốn nói với bọn họ thứ gì chuyện trọng yếu. Cho nên mỗi người đều là ngồi nghiêm chỉnh, không tại cười đùa tí từng. Mà khi Bộ Phương thông báo cho bọn hắn, chính mình muốn đi trước Hạ Ấp Thần Triều thời điểm, tất cả mọi người là kinh sợ. Chỉ có Cẩu Gia không có nhiều kinh ngạc. Lấy Cẩu Gia đối Bộ Phương hiểu biết, Bộ Phương tiểu tử nhất định sẽ không có đầu rút cổ tại Minh Khư một góc. Cho nên đối tin tức này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kỳ thực, khi Mộc Hồng Tử xuất hiện thời điểm, Cẩu Gia liền biết Bộ Phương cuối cùng có một ngày sẽ rời đi Minh Khư. Cẩu Gia còn muốn ăn sườn xào chua ngọt đâu. Bộ Phương tiểu tử, người đi đâu? Cẩu Gia ta qua đâu? Không phải liền là Hạ Ấp Thần Triều a? Cẩu Gia qua, như cũ có thể lật lên sóng. Cẩu Gia ngáp một cái, toàn thân thịt mỡ đều là tại loạn chiến. Nói, Bộ Phương qua đâu? Ta qua đâu? Tiểu U gật gật đầu. Trong ngực nàng Tiểu Hồ cũng là nắm vuốt nắm tay nhỏ, nghiêm túc gật đầu. Bộ Phương khóe miệng hơi nhếch lên. Loại cảm giác này rất không tệ. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Minh Vương Nhĩ Cáp cùng Thiên Tàng trên thân. Thiên Tàng lại là lắc đầu, hít sâu một hơi, nhượng ngươi a cùng các ngươi đi thôi. Ta lão nhân gia kia liền không đi ra giày vò, đến cũng là chết qua một lần người. Chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cáp lại là cau mày. Thiên Tàng vỗ vỗ ngươi a đầu, ra ngoài đi theo bộ lão bản hảo hảo lăn lộn, tốt xấu lăn lộn thành cái thần dạng trở về, nhượng cha ngươi ta cũng kiêu ngạo kiêu ngạo. Minh Vương Nhĩ Cáp kinh ngạc nhìn lên trời giấu, muốn nói lại thôi, sau cùng trầm mặc, không lại nói cái gì. Hoàng Tuyền Đại Thánh cũng không muốn rời đi, tại Minh Khư sinh hoạt vài vạn năm, đã sớm không nỡ chỗ này. Tốt, này mọi người hiện tại đi chuẩn bị ngay chuẩn bị. Hừng đông thời khắc, chính là chúng ta xuất phát thời điểm. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra, mọi người trầm mặc, người sau đó xoay người rời đi. Minh Vương Nhĩ Cáp thì là cùng Minh Vương Thiên Tàng lẫn nhau ôm lấy vai rời đi. Cẩu Gia thừa dịp thời gian này, ghé vào ngộ đạo thụ dưới, lại là ngủ một hồi. Tiểu U lên lầu, bắt đầu gây rối một số hành lý. Trời còn chưa sáng, chính là tại trong nhà hàng chờ đợi. Nàng ôm Tiểu Hồ, ngồi tại U Minh thuyền trên ván thuyền, tới lui trắng nõn hai chân. Tiểu Hoa thì là nhu thuận đi theo bên người nàng. Bộ Phương tại trong phòng bếp, cùng Tiếu Tiểu Long giới thiệu một số cần chú ý sự tình, cùng dạy nấu nướng chú ý hạng mục. Rốt cục, thời gian đến, Bộ Phương đi ra nhà bếp, Tiểu Bạch đi theo sau lưng hắn. Két một tiếng, quán ăn cửa mở ra. Ngoài cửa, trên bầu trời, khải minh tinh đang lóe lên lóa mắt quang hoa. Mộc Hồng Tử đạp không mà đến, không vội không chậm, rất nhanh, chính là rơi tại trước mọi người. Chuẩn bị kỹ càng, Mộc Hồng Tử ôn nhu cười một tiếng, cười hết thảy đều ảm đạm. Bộ Phương bọn người gật gật đầu. Về sau, Mộc Hồng Tử chính là tay vừa lộn, nhất thời một chiếc chiến thuyền chính là chạy như bay mà ra. Bỗng dưng phòng lớn, sau cùng hóa thành một tòa to bằng gian phòng. Chiếc chiến hạm này trong ta đã định tốt tiến về gần nhất truyền tống trận tiết điểm tọa độ. Các ngươi ngồi chiến thuyền tiến về, đến tọa độ địa điểm về sau, liền là có thể tiến hành hư không truyền tống. Chấm ngoặc kép, Mộc Hồng Tử cười nhẹ, bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tiểu U trên thân. Hắn híp mắt, nhìn xem Bộ Phương nói, đừng trách lão ca không có nhắc nhở ngươi. Đến Hạ Ấp Thần Triều, cái tiểu nha đầu này, nhưng là sẽ rất lợi hại quý hiếm nha.